Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay là tập 6 của bộ truyện Đường Uyển Sống Lại của tác giả Du Đăng. Các bạn hãy nhớ ủng hộ cho kênh truyện của mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tam nương, mấy ngày nay cứ hở một chút là lại có người tới thăm dò thông tin. Hồ phu nhân cố gắng dưới giọng chậm rãi một chút, bà nghiêm mặt nhìn Đường Uyển đang ngơ ngác, nhẹ giọng nói: bọn họ đều vì con mà tới. Đường Uyển sững người, vì nàng sao? Chẳng lẽ không thể nào, kiếp trước cha mẹ đâu có lo lắng hôn sự của nàng lần nữa, sao kiếp này? Ôi chao, nàng thật hồ đồ, kiếp trước nàng luôn chìm đắm trong đau khổ sâu não, nhất là Lục Du lấy vợ, khiến cho nàng thất hồn lạc phách cả đoạn thời gian dài. Người nhà đề phòng nàng lẫn quẩn trong lòng, làm gì có tâm tư thù xếp hôn sự chứ. Thấy con gái hơi sững sờ nhưng không tiếp lời, Hồ phu nhân thở dài, xem ra con bà thật sự chưa nghĩ tới chuyện tái giá. Vết thương lòng từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lục Du chưa phai nhạt, con bà cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương ấy. Bà không muốn bức con gái làm chuyện nó không muốn, nhưng bà biết nếu bà không âm thầm đẩy sau lưng, thật không rõ tới bao giờ con bà mới bước tiếp được. Tam nương, mẹ biết con còn chưa chuẩn bị tâm lý để tái giá, nhưng con phải hiểu, sớm muộn gì con cũng phải nghĩ tới chuyện đó. Cha và mẹ không thể nhìn con cô độc cả đời được. Hồ phu nhân nhìn con, thành khẩn nói: mẹ, con hiểu mà. Đường Uyển sao có thể không hiểu đạo lý đó. Ngay cả kiếp trước, dù chưa quên Lục Du, luôn đắm chìm trong chuyện cũ, nàng vẫn nghe lời cha mẹ tái giá. Kiếp này, thấy rõ bộ mặt thật của Lục Du, không còn bi thương, sao có thể ngoại lệ chứ? Nàng không bất ngờ cha mẹ sắp xếp hôn sự cho nàng, chỉ không ngờ là nói sớm như vậy, mà nàng thì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Con hiểu là tốt rồi. Hồ phu nhân hơi hơi thở dài, nhẹ nhõm nói: Tam nương, con không trách cha mẹ, chưa thương lượng với con tiếng nào đã để lộ tin tức chứ. Con biết nỗi khổ tâm của cha mẹ, biết cha mẹ đều muốn tốt cho con, không thể nhìn con một thân một mình sống cả đời, sao có thể trách cha mẹ chứ. Đường Uyển lắc đầu, nhà mẹ đẻ có quyền thế tới đâu, của hồi môn có nuôi dưỡng được cả đời mình hay không? Lấy người chồng cưới mình làm tục quyền, hai bản thân bị bỏ rồi tái giá với người khác là chuyện bình thường ở thời đại này. Mặc dù có một vài ngoại lệ, nhưng hiển nhiên nàng không phải là ngoại lệ đó. Thêm nữa, hai người anh của nàng đều đã có công danh, chỉ chưa có vị trí thích hợp. Nhà họ Đường sẽ không ngừng tìm chức vụ cho bọn họ. Nếu nàng vẫn độc thân, đối với hai người anh cũng là một loại bất lợi. Đường Uyển hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ. Hồ phu nhân nghe thấy, nhưng Đường Uyển không có lòng tái giá thì Hồ phu nhân không nhận ra. Bà thở dài một hơi, chờ Đường Uyển quay lại nhìn mình, bà mới từ từ nói: Tam nương, mẹ biết lòng con, cũng biết vết thương con từng chịu chưa khép miệng, con không muốn lập gia đình, cho nên tuy con hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nhưng không hề cam tâm tình nguyện, đúng hay không? Con chưa bao giờ gạt mẹ điều gì. Đường Uyển cúi đầu lý nhí, không bao biện cho bản thân. Thật ra mẹ cũng không muốn con tái giá quá sớm, mẹ luyến tiếc con là một, hai là bây giờ con đã có thể quản gia, nhưng còn rất nhiều chỗ thiếu khuyết. Con từng chịu khổ với nhà họ Lục, có phần do không biết quản gia, mẹ không muốn con lặp lại sai lầm nữa. Hồ phu nhân thấy Đường Uyển lộ vẻ nghi hoặc, bà nhẹ giọng khuyên nhủ: nhưng mà mẹ vẫn muốn tiết lộ thông tin tuyển chồng cho con biết vì sao hay không? Con gái không biết. Đường Uyển lắc đầu, trong lòng bỗng nhớ tới nguyên nhân kiếp trước cha mẹ mặc kệ nàng kịch liệt phản đối, an bài hôn sự gà đến nhà họ Triệu. Nàng chần chờ nhìn Hồ phu nhân hỏi lại: chẳng lẽ mẹ lo Phùng tiểu nương tử sớm có bầu sẽ bất lợi cho con sao? Hồ phu nhân gật đầu nói: mẹ đương nhiên tin thân thể tam nương không có bệnh gì khó nói, lại Đường phu nhân mượn cớ. Mẹ nghĩ xét tâm tính Đường phu nhân, một khi Phùng tiểu nương tử có bầu, bà ta nhất định khoe ra cho mọi người đều biết, vừa loan tin vui cho nhà họ Lục, cho ai ai cũng biết là bà ta cứ được một đứa con dâu hài lòng. Vừa nhân đó mà đã kích con thật mạnh, vịnh vào ghế còn không có con để chứng minh hành động của bà ta là đúng. Mẹ chưa bao giờ lo lắng việc tái giá của con sẽ gặp khó khăn. Tam nương, nhà chúng ta có tài, chỉ cần thả tin tức, bà mối sẽ chèn chút đạp nát cửa cổng nhà họ Đường mà vào. Nhưng mẹ sợ mọi thứ sẽ bị bà ta phá hư, không thể tìm được người tốt nhất cho con. Nhưng chỉ ai lâm vào tình huống đó mà vẫn không chê con thì mới là tốt nhất cho con. Đường Uyển tự nhủ trong lòng mà không đáp. Bản thân đã khiến cha mẹ lo lắng quá nhiều, không thể gây thêm phiền toái cho họ. Nàng chỉ thấp giọng nói: mẹ, con hiểu rồi mà. Nên mẹ mới để lộ tin tức. Hồ phu nhân cười cười: cũng không phải gánh nặng gì đâu. Mẹ truyền tin ra ngoài cũng không có nghĩa là sẽ vội vã tuyển chồng cho con. Vội vã để tam nương nhà chúng ta ra ngoài, chúng ta cứ từ từ thôi. Mẹ, đây là hành động đề phòng Đường phu nhân phải không ạ? Đường Uyển rút cuộc thở phào. Nàng biết, nhưng nàng vẫn cần chuẩn bị để tái giá. Cuộc đời này nàng sẽ gả cho ai đây? Nói thật, nàng không mong đợi nhiều lắm. Ừ, hộ phu nhân xác nhận, sau đó nở nụ cười, trên mặt đắc ý và tự hào. Không ngờ mẹ chỉ mới vừa hé đôi chút tin tức, chưa tới nửa tháng, số ngồi đàng hoàng trong nhà không tồi muốn cưới tam nương nhà chúng ta đã có 14 nhà, thậm chí có 4 nhà người nam vẫn là kết hôn lần đầu đấy. Cũng khó trách hộ phu nhân đắc ý, tuy rằng những việc này đều bình thường, khi ai đó tái giá chẳng ai ghé mắt lạ kỳ, nhưng trường hợp đặc biệt như Đường Uyển không được nhiều người coi trọng. Dù sao nhà họ Đường ở Sơn Âm chỉ xem như là nhà quan lại có thể diện, nếu nói rất quyền thế cũng không phải. Kết hôn lần đầu sao? Tim của Đường Uyển đột nhiên đập thật mạnh. Người nhà họ Triệu cũng tới sao? Mẹ viết tên tất cả người tới trong này, tên bốn nhà đầu là bốn nhà mẹ vừa nói. Hồ phu nhân rút tờ giấy trong tay áo đưa cho Đường Uyển. Con xem qua đi, nhìn xem ai vừa mắt, mẹ sẽ nhờ người hỏi thăm cặn kẽ chi tiết gia cảnh và tính tình người nọ cho con. Đường Uyển cũng không thẹn thùng, nhận lấy mở ra, phút chốc nỗi thất vọng tràn trề mắt nàng. Không có nhà họ Triệu, chẳng lẽ kiếp này nàng cùng Tứ Quy thật sự không có duyên sao? Tuy rằng nàng vẫn nghĩ sẽ tốt hơn khi không có nàng, Tử Quy sẽ không biến thành trò cười cho người đời, nhưng sự thật vẫn khiến lòng nàng đau như ai xé, đau đến nỗi nàng thở không được. Mẹ, mẹ có nghe tin nhà họ Đường tuyển chồng cho Huệ Tiên cô nương hay không? Triệu Sĩ Trình không để ý nha hoàn ngăn cản, trực tiếp xông vào thư phòng của mẹ, nói với Lý phu nhân, người vẫn đang ngồi ở bàn viết thư pháp. Tay của Lý phu nhân khẽ rung lên, bút trượt xuống, bút thư pháp viết hơn nửa canh giờ xem như bỏ đi. Bà đặt bút qua một bên, nhìn đứa con trai đang thiếu kiên nhẫn, thản nhiên nói: Tử Quy, con hẳn là biết mẹ không thích kết giao nhiều người, bên ngoài có tin tức gì mẹ không có tâm tư tìm hiểu. Như vậy mẹ không biết sao? Triệu Sĩ Trình trong bụng không tin lời Lý phu nhân nói, nhưng chàng không nói thẳng ra, khiến Lý phu nhân mất mặt mà chỉ cười. Mẹ, con vừa nghe được tin đó, mẹ có thể sai người đi xác thực được hay không? Nếu là đúng, xin mẹ đi tìm bà mối nổi tiếng tới nhà họ Đường một chuyến. Lý phu nhân cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bà ngồi xuống, thuận tay nhận chén trà nha hoàn bưng tới, nhấp một ngụm, sau đó nhìn vẻ mặt kỳ vọng của con trai, nhàn nhạt mở miệng: Tử Quy, nếu mẹ nói mẹ không muốn thì sao? Không muốn sao? Triệu Sĩ Trình chẳng thể hiểu sai ý của Lý phu nhân được. Lý phu nhân quả nhiên không muốn làm thông gia với nhà họ Đường, không muốn nhận Đường Uyển làm con dâu. Nhưng mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, chàng sẽ cố gắng, không thể bỏ lỡ người con gái duy nhất từng khiến chàng động lòng. Nghĩ đến đó, Triệu Sĩ Trình thẳng thắn nói: Mẹ không thích Huệ Tiên, hay là không thích việc cô ấy đã từng thành thân? Cả hai. Lý phu nhân cũng bộc trực: Tuy mẹ chỉ mới gặp cô ấy hai lần, nói chuyện mấy câu sơ sơ, không thể nói là không thích, nhưng cũng không thể nói là thích. Chị biết cô ấy rất tài hoa, không hơn. Nhưng nếu cưới cô ấy vào nhà họ Triệu chúng ta, mẹ không mấy tin tưởng. Chẳng có bà mẹ nào chấp nhận nhìn con trai chưa từng kết hôn của mình lấy một người phụ nữ bị ruồng bỏ. Mẹ, con không cần mẹ rất thích cô ấy, chỉ cần mẹ không ghét cô ấy là đủ rồi. Mẹ đừng quên, con trai là người cưới vợ, sống cả đời với cô ấy, biến già bên nhau. Còn có thích cô ấy hay không mới là quan trọng nhất. Việc phần cô ấy từng thành thân. Triệu Sĩ Trình nhìn Lý phu nhân, nụ cười chưa bao giờ tắt. Chính là vì cô ấy từng là vợ của Lục Vũ Quang, con mới có cơ hội quen biết cô ấy, ái mộ cô ấy sâu đậm. Cho nên, đối với con mà nói, cô ấy từng thành thân hay chưa không quan trọng. Mẹ cũng đừng để ý quá chuyện này. Nếu mẹ kiên quyết không cho phép con cưới cô ấy thì sao? Lý phu nhân nhìn con, từ trước tới nay bà rất ít khi phải lo lắng cho nó. Con trai của bà không có tài hoa tuyệt diễm, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Bề ngoài chẳng mỹ mạo như Phan An, nhưng tướng tú lịch sự, quan trọng là cá tính nó rộng rãi và cởi mở, còn có sự chính trực hiếm thấy ở người khác, hấp dẫn mọi người thân cận với nó. Bà vẫn luôn cho rằng nó sẽ cưới một tiểu thư khuê các nào đó nó yêu. Nhà họ Triệu bọn họ không cần con dâu có tài vô hạn, chẳng cần xinh đẹp xuất trần, càng không cần gia tộc quyền thế. Quan trọng nhất là tình ý tương thông với con trai bà, ân ân ái ái là tốt rồi, cái khác không thành vấn đề. Nhưng mà đó phải là cô gái trong sạch, chứ không phải phụ nữ đã bị chồng ruồng rẫy như Đường Uyển. Nếu mẹ kiên quyết không đồng ý, con trai đành bỏ lỡ Quỳ Tiên. Không có cha mẹ đồng ý, bà mối dẫn lời, dù con có bản lĩnh tới đâu cũng không thể cưới Huệ Tiên về nhà, đúng hay không? Triệu Sĩ Trình chẳng buồn bực, vẫn bình tĩnh nhìn Lý phu nhân. Chẳng qua nụ cười tươi của chàng bất tri bất giác biến mất, chàng nghiêm nghị nói: nhưng cả đời con trai mẹ sau này sẽ không hạnh phúc, thậm chí không có ý định lập gia đình. Đối với con, lập gia đình là đầy nắm tay người con gái con yêu cùng chung sống, không phải chuỗi ngày đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng với một người phụ nữ con không yêu. Nếu không thể cưới người con gái con yêu, con thà tình nguyện độc thân cả đời. Con... Lý phu nhân biết Triệu Sĩ Trình không phải đang hù dọa bà. Trên thực tế, tới tận bây giờ, con trai của bà chưa kết hôn là vì nó không muốn. Lý phu nhân chẳng thể làm gì được, đành thỏa hiệp. Mẹ, mẹ hiểu con chứ? Nụ cười này quay lại trên gương mặt Triệu Sĩ Trình, chàng thành khẩn nói: nếu mẹ trì hoãn hay sơ sẩy để nhà họ Đường gả mất Huệ Tiên cho người khác, con chỉ có thể sống độc thân cả đời. Ai nha? Đến lúc đó, mẹ cũng đừng oán trách con trai bất hiếu không chịu thành thân cho mẹ ấm cháu. Nếu nhà họ Đường không chịu con thì sao? Lý phu nhân truyền ý, thay đổi cách hỏi. Con mặc kệ nguyên nhân nào, chỉ xin mẹ vì chung thân đại sự của con trai mà lo lắng một chút. Triệu Sĩ Trình mới chẳng thèm quan tâm nguyên nhân gì. Chàng tin tưởng nếu mình đã thuyết phục mà người khác không tiếp thu thì sai là ở chỗ bản thân mình. Được rồi, mẹ sẽ xem xét. Còn cần làm gì, cứ đi làm đi. Lý phu nhân bị chọc tức tới không muốn nhiều lời với con trai nửa câu. Trực tiếp đổi người, để nó lượn qua lượn lại trước mắt bà, nói thêm gì, chọc bà càng giận càng mệt. Con trai chờ tin tốt từ mẹ nhé. Triệu Sĩ Trình chỉ cần Lý phu nhân biết tâm sự và sự kiên trì của chàng là được, không thể đẩy quá giới hạn. Lý phu nhân mà tức giận thật thì dù nghe theo chàng tới nhà họ Đường cầu hôn, cứ Đường Uyển vào cửa, Lý phu nhân sẽ luôn bất mãn với Đường Uyển. Đến lúc đó, mẹ chàng làm khó Đường Uyển thì không ổn lắm. Nàng ở nhà họ Lục đã chịu đủ mẹ chồng oán trách và chì chiết rồi, chàng không nỡ để nàng phải chịu thêm khổ sở. Ôi chao, đúng là oan nghiệt mà. Nhìn con trai rời đi, Lý phu nhân thở dài một hơi, cột hết hứng, viết viết vẽ vẽ, mệt mỏi dần dò mama bên cạnh. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta tới nhà họ Đường chào hỏi. Phu nhân thật sự thuận theo ý Lan Quân, cậu cưới Đường tiểu nương tử sao? Điền mama là người bên Lý phu nhân, hơi chần chừ. Bà này là nha hoàn của hội môn của Lý phu nhân, đến nhà họ Triệu được ân điển gả cho một quản sự. Chồng bà hiện là tổng quản thứ hai của nhà họ Triệu, bà vẫn hậu hạ bên người Lý phu nhân, được Lý phu nhân tin tưởng sâu. Bà xem vẻ mặt cao có của Lý phu nhân, nhẹ giọng nói: phu nhân, hôn nhân đại sự tới bây giờ đều vâng theo cha mẹ, không thể theo đại lang tùy hứng được. Đường tiểu nương tử tuy bộ dạng xinh đẹp, tài hoa nhất đẳng, tính cách cũng tốt, nhưng chung quy vẫn bị nhà họ Lục ruồng bỏ. Cưới con dâu như vậy vào nhà không thỏa đáng lắm. Nếu không làm thì biết làm sao đây? Lý phu nhân phiền não trong lòng, nói chuyện cũng không dễ nghe, lãnh đạm nói: bà không phải không biết tính tình Tử Quy, nếu nó không quan trọng thì chuyện gì cũng tùy tiện được, nhưng nếu nó đã cứng rắn thì chỉ có thể thuận theo nó mà thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn vì chuyện này mà phá hỏng tình cảm của mẹ con chúng ta, thậm chí khiến Tử Quy bướng bỉnh với ta cả đời, không chịu lập gia đình sao? Điền Mama hơi sững người. Tuy rằng Triệu Sĩ Trình không mấy thân cận với bà, thậm chí có phần không thích bà, nhưng bà vẫn là người nhìn Triệu Sĩ Trình lớn lên từng ngày, tự nhiên hiểu biết tính tình của Triệu Sĩ Trình. Lý phu nhân vừa nói đúng, là bà không thể phản bác. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Lý phu nhân không có tâm trạng nói thêm cái gì, nhàn nhạt tự ngẫm. Bây giờ còn chưa biết thái độ của nhà họ Đường ra sao, nói gì cũng vẫn quá sớm. Cứ đi vào nhà họ Đường một chuyến đã, coi ý tứ ra sao rồi nói. Dạ, nô tỳ xin đi trước chuẩn bị. Điền Mama nghĩ cũng đúng, cho dù muốn làm gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm. Mẹ, mẹ nghĩ Lý phu nhân thích Tam Nương thật hay không? Tiễn khách xong, trong lòng Ô Ngột Trân tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi hộ phu nhân đang trầm tư. Bọn họ không ngờ Lý phu nhân nhà họ Triệu lại chủ động tới cửa hỏi thăm, càng không ngờ Lý phu nhân ngỏ ý cầu hôn cứ Đường Nguyễn cho con trai. Được rồi, chị vẫn biết cô em chồng mình rất tốt, nhiều nhà tới thăm dò tin tức cầu hôn mấy ngày nay đã chứng tỏ điều đó. Nhưng mà những người đó không phải nhà họ Triệu, đến bây giờ chị vẫn không thể tin được đây là sự thật. Có thích Tam Nương nhà chúng ta hay không, mẹ không dám khẳng định, nhưng rõ ràng bà ấy đã có thành ý. Hộ phu nhân có vẻ thật ngoài ý muốn, bà luôn tin tưởng dù con gái bà có bị nhà họ Lục ruồng rẫy đi nữa, thì con bé vẫn là đứa tốt, sẽ không vì thế mà số phận long đong. Tất nhiên không phải ai cũng có con mắt biết thưởng thức ngọc quý, nhưng bà vẫn tự tin chỉ cần nhà mình để lộ ý định muốn tuyển chồng cho Đường Uyển, sẽ có không ít người tới cửa cầu thân. Có điều chưa bao giờ bà nghĩ tới nhà họ Triệu lại là một trong số đó. Càng thật không ngờ Lý phu nhân, người cực ít xuất hiện trong các trường hợp xã giao, nổi tiếng thanh cao, lại chịu hạ mình tới cửa gia đình địa vị thấp hơn gia đình bà. Điều này khiến bà đánh giá vô cùng cao thành ý của nhà họ Triệu. Về phần Lý phu nhân có thích Đường Uyển hay không thì bà không biết. Con gái bà đúng là rất tốt, nhưng không thể khoa trương là người gặp người thích. Đúng vậy. Uông Ngọc Trân đồng tình gật đầu, sau đó nhìn hộ phu nhân nói. Mẹ định tính sao với chuyện này? Chiếu theo tính toán ban đầu, không cần vội vã, chậm rãi chọn lựa hay chấp nhận ngay nhà họ Triệu? Nếu là Uông Ngọc Trân quyết định, chị sẽ nắm lấy cơ hội này ngay lập tức. Phải biết rằng, kết thông gia với nhà họ Triệu là điều cầu mà không được. Tuy rằng Đường Uyển là tái giá, nhưng gia thế tướng mạo em ấy như vậy, gia đình thiếu thốn, thật đúng là ngượng ngùng tới cửa đánh mất mặt. Những người đến nhà tìm hiểu thông tin hầu hết đều không kém, nhưng mặc kệ là nhà nào vẫn so ra kém nhà họ Triệu. Thân phận địa vị hay gia nghiệp nhà họ Triệu đều là số 1 số 2 sơn âm. Triệu Đại Lang, Triệu Sĩ Trình tướng mạo và phẩm hạnh vô cùng tốt, chẳng qua người này không thích náo động, thành danh không nổi mà thôi. Nói thật, nếu hôn sự mà thành, xem như nhà họ Đường trèo cao. Uông Ngọc Trân biết hộ phu nhân nhất định cũng nghĩ như vậy. Trong mắt hộ phu nhân, gia thế dòng dõi tốt, tướng mạo tài năng tốt cũng thế, chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là thích hợp hay không thích hợp, có thể cho Đường Uyển hạnh phúc hay không. Hộ phu nhân trầm ngâm, trong lòng bà kỳ thật rất khó lựa chọn. Bà không muốn xúc động nhất thời lại gả Đường Uyển tái giá cho người, nhưng Triệu Sĩ Trình thật là đối tượng tốt, nếu bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhìn thấy hộ phu nhân trầm tư, Uông Ngọc Trân hiểu lòng bà đang do dự, chị nhẹ giọng nói. Mẹ, con thấy kết thông gia với nhà họ Triệu rất không sai. Cái khác không nói, riêng tấm lòng của Triệu Sĩ Trình đối với Tam Nương cũng đủ rồi. Mẹ nhớ không, nửa năm trước Triệu Sĩ Trình từng đứng ra đính chính thanh danh cho Tam Nương. Con đang định nhắc mẹ nhớ Tam Nương từng gọi Triệu Sĩ Trình là gì phải hay không? Hộ phu nhân nhìn Uông Ngọc Trân, bà tất nhiên không quên chuyện này. Cho dù Triệu Sĩ Trình có hành động như vậy hay không cũng chẳng ảnh hưởng lớn tới thanh danh của Đường Uyển. Nhưng tâm ý của cậu ta cũng đừng nên bỏ qua, thật là một người có tâm. Uông Ngọc Trân cười cười, chị chính là có ý đó, nhưng không tiện nói rõ, để khỏi khiến hộ phu nhân khó chịu trong lòng, chị cẩn thận nói. Tam Nương và Triệu Sĩ Trình xem ra không chỉ quen biết đơn giản như vậy. Nếu không Triệu Sĩ Trình có ngày thẳng trượng nghĩa mấy, cũng không vì Tam Nương mà vỡ nứt quan hệ với nhà họ Lục. Tam Nương càng không gọi cậu ta như thế. Mẹ, hay mẹ đến hỏi ý Tam Nương thử xem. Cái này... Hộ phu nhân cũng định như vậy, nhưng bà không dám chắc tâm tình của Đường Uyển bây giờ thế nào. Rốt cuộc con bé đã chuẩn bị tốt tâm lý mà tái giá hay chưa? Nếu nó nhất định không chịu, phải làm sao bây giờ? kiên quyết ra hôn sự, lựa chọn hôn kỳ rồi gả con bé ra ngoài, hay tôn trọng ý kiến nó, từ từ tính sao? Hai ngày trước, mẹ từng nói qua chuyện hôn sự với Tam Nương. Hậu phu nhân nhìn Uông Ngọc Trân, nhàn nhạt mở miệng nói. Tam Nương không phản cảm với việc tái giá, con bé hiểu mẹ và cha đều không có khả năng tùy theo tính tình con bé, trợn mắt nhìn con bé phí phạm thời gian. Nhưng con bé cũng tỏ vẻ, nói chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Mẹ cũng kể chuyện trước đó vài ngày có người tới cửa cầu hôn. Phản ứng của con bé rất lạnh nhạt, ngay cả nhân phẩm của đối phương thế nào cũng không hứng thú, chẳng hề hỏi nhiều tới nửa câu. Mẹ lo con bé biết nhà họ Triệu cũng tới cầu hôn, chỉ sợ chẳng những không muốn, ngược lại còn sinh ra ấn tượng xấu về Triệu Sĩ Trình và nhà họ Triệu. Không tới mức đó chứ. Uông Ngọc Trân nhìn hộ phu nhân, không hiểu vì sao chị nghĩ, dù Đường Uyển không muốn, cũng không vì vậy mà nghĩ xấu cho Triệu Sĩ Trình. Đôi lúc Tam Nương rất thích suy nghĩ miên man, còn lạ gì nữa chứ? Hộ phu nhân lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói. Ôi chao, chuyện này rốt cuộc phải xem ý Tam Nương đã, chúng ta nghĩ thế nào đều là chủ quan cả. Nếu Tam Nương không muốn, Uông Ngọc Trân thật lòng lo lắng Đường Uyển sẽ cự tuyệt việc hôn nhân tốt như thế này. Tính tình Đường Uyển chỉ rất rõ, em ấy tuyệt đối không phải người đặt nặng gia thế. Đối với em ấy, quan trọng nhất là tài hoa. Gia thế chẳng qua là vô ích như giờ thêm hoa trên gấm. Năm đó, em ấy lựa chọn nhà họ Lục giữa phần đông người tới cầu hôn, còn không phải vì tài hoa của Lục Du và mấy bài thơ truyền lưu hậu thế đến thuyết phục hay sao? Vậy cũng đành y theo ý con bé thôi. Hộ phu nhân cũng đành bất đắc dĩ. Cho tới giờ, bà vẫn điên tuyết để con gái bà chịu nội điểm uất ức. Trước kia là thế, bây giờ càng như thế. Đường Uyển không thích, mặc kệ Triệu Sĩ Trình tốt tới đâu, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Uông Ngầu Trân biết ngay hộ phu nhân sẽ nói như vậy, nếu đổi người khác, chị cũng sẽ coi trọng ý của Đường Uyển. Dù sao người phải gả cũng là em ấy. Nhưng bây giờ, người đó là Triệu Sĩ Trình. Nếu cậu ta thành rể nhà họ Đường, công việc của Đường Quyết có thể nhờ cậu ta hỗ trợ. Ngọc Trân, mẹ sẽ tự nói chuyện này với Tam Nương. Hồ phu nhân hơi động lòng, sương mắt nhìn thoáng qua Uông Ngọc Trân. Tuy bà không rõ ràng lắm Uông Ngọc Trân nghĩ gì trong bụng, nhưng nếu Uông Ngọc Trân nhúng tay vào, nhất định sẽ cực lực tác hợp hôn sự này. Hồ phu nhân cũng mong sao hôn sự có thể thành, nhưng bà quá hiểu tính tình con gái. Đường Uyển mà biết, ai cũng đồng ý, dù con bé có thấy Triệu Sĩ Trình xấu đi chăng nữa, cũng sẽ gật đầu, chấp nhận chịu thiệt về mình. Dạ. Hồ phu nhân đã nói như vậy, Uông Ngọc Trân chỉ có thể thuận theo. Hy vọng duy nhất trong lòng chị bây giờ là Đường Uyển cũng có tình cảm với Triệu Sĩ Trình. Lý phu nhân tự mình tới cửa, cầu hôn cho Triệu Gia Lan Quân sao? Đường Uyển giật mình nhìn hồ phu nhân, nàng cứ tưởng mọi chuyện đã thay đổi. Lục Du cưới vợ mới không phải là Vương Nhị Nương mà là Phùng Tiểu Nương Tử, chưa bao giờ nghe nói tới. Mà nàng cũng không còn xa vào bi thương thống khổ. Cha mẹ lo lắng sắp xếp hôn sự cho nàng sớm hơn một năm. Trong danh sách lúc trước mẹ đưa cho nàng không có nhà họ Triệu. Nàng đã nghĩ tới, xem như đời này nàng và Tử Huy đành bỏ lỡ. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán. Ừ. Hồ phu nhân cẩn thận quan sát nét mặt của con gái, thấy nàng giật mình và cũng không bỏ lỡ sự vui sướng hiện lên trong mắt nàng. Có điều, sự vui sướng cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó là dứt khoát, thống khổ. Hồ phu nhân không thể giải thích nổi. Mẹ, con gái không muốn, mẹ từ chối nhà họ Triệu đi. Biết Lý phu nhân, thế nhưng tự bản thân tới cửa, cầu gả mình cho Triệu Sĩ Trình, Đường Uyển cũng vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên, vui sướng nhanh chóng bị lý trí thay thế. Nàng nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, trong lòng dù khó chịu, vẫn quyết tâm nói ra. Tam Nương, cho mẹ một lý do để từ chối. Nếu không nhìn thấy biểu tình phong phú của Đường Uyển, hồ phu nhân sẽ không hỏi như vậy. Nhưng vẻ mặt của con gái khiến bà hiểu được. Con gái bà không phải ghét Triệu Sĩ Trình, vì một nguyên nhân nào đó bà không biết. Con bé kiên quyết cự tuyệt hôn sự này, lòng bà khó mà bỏ qua được. Mẹ, chẳng có lý do gì cả, chỉ là con chưa chuẩn bị tốt tâm lý tái giá, chưa muốn gả cho người ta mà thôi. Đường Uyển không thể kể tình hình thực tế cho hộ phu nhân biết. Chuyện nàng sống lại, dù là mẹ ruột cũng khó giải thích, đành lấy cớ cho có lệ. Sau đó, không đợi hộ phu nhân kịp hỏi thêm gì,

Nếu không... Ôi chao, tôi còn nói chuyện này làm gì chứ? Hồ phu nhân, tôi nghĩ chuyện này còn vãn hồi được, bà nghe tôi nói. Biết Đường Uyển có tự trọng, biết Đường Uyển có tình cảm và biết nghĩa cho Triệu Sĩ Trình, Lý phu nhân càng thoải mái. Vì trái tim si tình và kiên trì của con trai, bà chủ động ra tay bày bố cho hai đứa một phen. Như vậy có được hay không? Hồ phu nhân trong bụng đã gào thét, đồng ý trăm lần nhưng mặt vẫn do dự. Là người là mẹ, vì hạnh phúc tương lai của con cái, bất chấp nhiều như vậy. Mẹ, con không muốn ra ngoài, để chị dâu cả đi cùng với mẹ đi. Gần đây Đường Uyển tinh thần sa sút, ngoại trừ những chuyện mỗi ngày phải làm, nàng không muốn nghĩ tới những chuyện khác, chẳng chút hứng thú ra ngoài dạo chơi, huống hồ nơi hồ phu nhân muốn đi lại là chùa Quảng Hiếu. Không được, ngày mai mẹ muốn đi chùa Quảng Hiếu, cầu nhân duyên cho con không đi không được. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển hơi lo lắng. Cả ngày buồn ở nhà cũng không tốt, đi ra ngoài dạo, nhìn phong cảnh cũng vui mà. Ngoài đường giá rét, đóng băng có gì đẹp đâu ạ? Đường Uyển không cho là đúng đáp, nhưng vừa nói xong, nàng liền quay lại. Hồ phu nhân tìm lý do, điều vì tốt cho nàng. Có vẻ gần nhất nàng buồn bực, hồ phu nhân đều xem thấy, lo lắng không thôi. Còn tốt hơn suốt ngày rối rú trong phòng nha. Đường Uyển áy náy, hồ phu nhân nhận ra bà biết trong lòng con gái nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Tam nương, mẹ biết con có tâm sự, nhưng không biết chuyện gì khiến con buồn bực. Mẹ muốn chia sẻ, giải quyết cho con thì con không muốn. Mẹ, con xin lỗi. Đường Uyển muốn an ủi hồ phu nhân, muốn giải thích cho bà nghe, nhưng nàng chỉ có thể há miệng thở dốc, rồi lại nuốt xuống những lời muốn nói, rồi áy náy nói. Điều do con gái bất hiếu, để mẹ lo lắng. Con là con gái mẹ, mặc kệ con muốn làm gì, mẹ đều đứng về phía con, ủng hộ cho con. Hồ phu nhân vỗ nhẹ tay Đường Uyển. Dù biết quyết định của con thiếu suy nghĩ là sai lầm, chỉ cần con kiên quyết, mẹ sẽ không ép buộc. Tam nương, mẹ mong con hiểu là mẹ chỉ cầu con hạnh phúc vui vẻ, cái khác không quan trọng. Mẹ! Đường Uyển dựa sát vào hồ phu nhân, hốc mắt hơi phím đỏ, vẫn không nói gì. Nàng không biết phải nói gì. Ngôn ngữ nào khi đứng trước tình mẹ yêu thương đều là thiếu sót. Hồ phu nhân cứ ôm lấy con gái, thì thầm. Tam nương, đừng áy náy, đừng cảm thấy không thể tiếp nhận. Chờ về sau con là mẹ rồi, con sẽ biết người mẹ có thể làm tất cả vì con cái của mình. Mẹ, lỡ như đường phu nhân nói đúng, con không thể có con thì sao? Đường Uyển hỏi dò, trong lòng nàng mâu thuẫn nhất là nhân duyên của bản thân và Triệu Sĩ Trình. Nàng không đồng ý gả cho Triệu Sĩ Trình là vì lo sợ sẽ liên lụy tới chàng, cũng vì bỏ lỡ chàng mà đau lòng không nguôi. Đồng thời, nàng còn sợ rằng bản thân không thể sinh con được. Kiếp trước, 1.5 năm lấy Lục Du, nàng không có bầu. Sao gả cho Triệu Sĩ Trình 3 năm, vẫn không có, nàng thật sự nghĩ mình có bệnh. Con nói bậy bạ gì đó? Hồ phu nhân quát, thấy trong mắt Đường Uyển tràn ngập lo lắng, bà khuyên nói. Con từ nhỏ đã được nuôi chiều, thân thể ăn dưỡng rất tốt, chưa từng đau ốm, không dứt bệnh, làm sao có thể không có con? Con chẳng qua là cảm giác bất an. Đường Uyển cười khổ, nàng thật sự không biết giải thích sao với hồ phu nhân. Thật là giải thích cũng không rõ, chỉ có thể dùng thân thể chứng minh. Mẹ biết rồi đó, 2 năm kinh nguyệt của con vẫn không bình thường, bây giờ điều trị đã nửa năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút. Con không biết có điều trị tốt hay không? Điều do bà già quỷ quái và Lục Vụ Quan bọn họ làm hại. Trước kia con không bị như vậy, hiện tại uống thuốc cũng được một thời gian rồi. Vương Đại Phu nói tình hình gần đây đã hỏi hoàn toàn. Nói đến chuyện này, hồ phu nhân tức anh ách. Trước kia gả, con bà không hề bị bệnh gì, đều sinh bệnh ở nhà họ Lục cả. Lần trước Đường Uyển không khỏe, mời Đại Phu tới bắt mạch. Vương Đại Phu nói tuy mờ mịt vẫn khiến hồ phu nhân nổi giận lôi đình. Vương Đại Phu nổi tiếng là bàn tay phụ khoa thần thánh ở Sơn Âm. Lúc trước, Đường Uyển xuất giá, bà cố ý mời ông ấy tới chẩn mạch cho Đường Uyển. Cũng xin ông ấy kê ít tờ thuốc điều dưỡng thân thể cho nàng. Đây là tình yêu thương của hồ phu nhân cho con gái. Hy vọng con gái chăm sóc tốt cơ thể, gả vào có thể có tin vui ngay. Nhưng mà, Vương Đại Phu nói sao? Ông ấy nói, thân thể nàng tổn hại lợi hại, hẳn là vợ chồng son không biết tiết chế, rồi lại bỏ mặc không điều dưỡng, Kim tâm tình xấu, uất ức chán nản, lâu dần trở thành như vậy. Khả năng sinh nở của nàng vốn không có vấn đề. Phương đại phu chẳng đón, khiến Hồ phu nhân suýt nửa hôn mê, hận chết người nhà họ Lục từng thề son sắt đối tốt với con gái bà, càng thương con hơn. Xin Vương đại phu kê toa thuốc được nửa năm, tuy kinh nguyệt chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng thân thể hư hao cũng khôi phục không sai biệt lắm. Con chỉ sợ vạn nhất. Đường Uyển thở dài. Sẽ mãi mãi không thể biết được là mẹ hết lòng về con là như thế nào. Con bé này. Hồ phu nhân ê ẩm trong lòng, cánh tay ôm chặt Đường Uyển, sau đó hỏi. Tam nương kiên trì từ chối nhà họ Lục cũng do nguyên nhân này phải hay không? Sao mẹ lại nói chuyện này? Đường Uyển giận, không muốn bàn lại, nhưng ánh mắt cháy bỏng của Hồ phu nhân lại làm cho nàng có cảm giác không che giấu được, nàng chỉ có thể cười khổ. Được rồi, con thừa nhận đấy là một trong các nguyên nhân. Triệu Sĩ Trình là bậc quân tử khó gặp, con cũng không muốn hại chàng. Chàng sẽ vì con mà hao tổn thanh danh, bị người nhạo báng. Con không muốn chàng vì cưới làm con mất đi cơ hội làm cha. Còn đó, sao cứ khẳng định mình vô sinh mà không bao giờ nghĩ tới mặt lạc quan? Hồ phu nhân càng xót xa cõi lòng, bà vỗ vai Đường Uyển. Thôi, cho dù thân thể con có bệnh gì, Vương đại phu chẳng không ra, thật sự vô sinh cũng chẳng sao. Thu hai đứa nhà đầu thông phòng là được. Đến lúc đó sinh đứa nhỏ, ôm đến nuôi bên người, cũng thân cận với con như con ruột vậy. Đường Uyển cũng biết có thể như vậy. Kiếp trước Triệu Sĩ Trình đứng vững trước tất cả áp lực, kiên trì không bỏ nàng. Nhưng chàng vì vấn đề con nói giỏi tông đường, cũng nạp một người thiếp, sinh cho chàng một đứa con trai. Trên thực tế, lúc trước khi Đường phu nhân ghét bỏ nàng không có con, Hồ phu nhân cũng từng nói không chịu nổi áp lực, có thể thu một nha hoàn thông phòng cho Lục Du. Bản thân đã ngậm đắng nuốt cay gật đầu. Chính là Lục Du nói, tình cảm vợ chồng đầm thắm, không muốn làm chuyện gì có lỗi với nàng. Khi nàng đang cảm động rối tinh rối mù, một tờ giấy bỏ vợ được đưa tới. Để lúc đó, người đời dễ gọi thằng bé, nói thằng bé là nha hoàn thấp hèn sinh ra sao? Đường Uyển lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Mẹ, đừng nhắc lại chuyện Triệu Sĩ Trình nữa được hay không? Con thật sự không muốn nghe chuyện có liên quan tới chàng nữa. Sẽ dày vò lòng con lắm lắm. Những lời này, Đường Uyển im lặng, nói cho bản thân nghe. Không nói nữa. Hồ phu nhân theo ý nàng, sau đó quay lại vấn đề. Phải ngày mai đi chùa Quảng Hiếu. Được rồi, con sẽ đi. Đường Uyển bất đắc dĩ, nếu nàng không đáp ứng, Hồ phu nhân tuyệt đối không để nàng yên tĩnh. Trước lúc khởi hành, sao không kiểm tra kỹ xe ngựa? Đường Uyển sắc mặt lạnh lùng, nhìn xa phu tương thúc bên ngoài mành. Hắn vừa ngừng xe ngựa, lắp bắp, bảo bánh xe bị hỏng, cần tìm chỗ nghỉ ngơi để hắn sửa lại. Tam nương bây giờ thoạt nhìn, thật là có phong thái bà quản gia nha. Hồ phu nhân cười trêu ghẹo, bà chưa từng thấy con gái có biểu hiện này, vừa ngoài ý muốn, vừa vui mừng. Suốt cuộc con bé không còn yếu đuối tới mức ai cũng có thể tác động được, không còn thiện lương tới mức chẳng phân biệt được đúng sai mà cầu tình cho kẻ khác. Lần này tái giá, bà cũng an tâm hơn nhiều. Mẹ! Đường Uyển khẽ gọi một tiếng, hơi giận hờn. Quan trọng nhất hiện tại là mình xem có chỗ nào nghỉ chân hay không, chứ không phải chọc kẹo nàng. Rồi rồi, mẹ không cười lại được. Hồ phu nhân bật cười trả lời nàng, nhưng cũng không nói thêm mà chờ Đường Uyển xử lý. Nhìn xem xung quanh có chỗ nào nghỉ ngơi được hay không. Bị hồ phu nhân đùa, sắc mặt Đường Uyển dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn có vẻ bực bội. Dạ. Tường Phúc cung kính lên tiếng, không bao lâu liền trở về. Phu nhân, tam nương, phía trước không sao có một quán trà, thoạt nhìn sạch sẽ, không có ai phức tạp. Nếu được, mời phu nhân và tam nương tới đó nghỉ tạm, chỉ cần một khắc, tiểu nhân sẽ sửa xong xe ngay. Đành vậy thôi. Đường Uyển lên tiếng rất không vui, sau đó dặn dò. Nhớ gọi Vương Quý, để hắn đi gọi hai vị thiếp phu nhân cùng qua đó nghỉ chân. Dạ. Tường Phúc gặp tức gọi Vương Quý, xe ngựa chạy thêm một đoạn ngắn, dừng lại trước quán trà ven đường. Hồng Trù đỡ Đường Uyển, Thanh Giao đỡ Hồ phu nhân xuống xe ngựa. Tường Phúc nhân tiện nói, tiểu nhân đi sửa xe, sửa xong lập tức sẽ tới đón các vị chủ tử. Nếu sửa nhớ sửa cẩn thận, không cần gấp gáp. Đường Uyển gật đầu, tùy tiện đáp,

bao nhiêu phức tạp đều là hư không. Cậu ta không để ý phải không? Mẹ nghĩ, dù là vấn đề nhỏ họ Lục hay vấn đề con cái con lo lắng, cậu ta đều có thể giải quyết hết. Hồ phu nhân nhận thấy Đường Uyển bất đắc dĩ và buồn rầu, nhưng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào toát ra từ Đường Uyển. Lòng bà đuông lỏng được một nửa, xem ra con gái bà đối xử với Triệu Sĩ Trình rất khác biệt, chẳng qua trong lòng băn khoăn nhiều lắm mới cực lực phản đối. Không, phải nói là vì con gái bà có tình cảm đặc biệt với Triệu Sĩ Trình, lo lắng bản thân sẽ mang tới phiền nhiễu cho Triệu Sĩ Trình nên mới cắn răng cự tuyệt. Đúng là như vậy. Phút cuối cùng, Đường Uyển nói nàng phúc bạc mệnh bạc, cho dù gả cho chàng rồi cũng không thể cùng chàng cả đời. Vậy mà Triệu Sĩ Trình vẫn không buông tay, còn nói chỉ cần sống với Đường Uyển được thêm ngày nào, chàng sẽ hạnh phúc ngày đó. Đã nói tới mức này, Đường Uyển thật sự không tìm thấy lý do để từ chối. Đương nhiên, nàng vẫn có thể lựa chọn thô bạo cự tuyệt, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhưng đó không phải là cách cư xử của nàng, nàng không muốn làm như thế. Tam nương, điều kiện của Triệu Sĩ Trình rất tốt, nhưng mẹ chấm nhất ở cậu ta chính là tâm ý của cậu ta dành cho con. Gả cho người đàn ông như vậy nhất định không phải đau khổ, người ấy sẽ chắn hết mưa gió cho con. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển nói, mẹ và cha con rất lo lắng cho hôn sự của con, vừa lo không tìm được người thích hợp, vừa lo con gả qua lại chịu khổ. Lý phu nhân tuy cao ngạo một chút, không phải dễ ở chung, nhưng bà ấy không phải người tùy tiện tìm lý do làm khó người khác. Hơn nữa, Triệu Sĩ Trình không phải là kẻ ngu hiếu, nếu con gả vào nhà họ Triệu, cha mẹ liền bớt lo. Nhưng mà mẹ, con không thể ích kỷ như vậy được, vì tốt cho bản thân mà không quan tâm chàng có bị ảnh hưởng xấu hay không. Hồ phu nhân nói, đương nhiên Đường Uyển hiểu được, khi nàng quyết định cự tuyệt, trong lòng nàng cũng khó chịu lắm chứ. Tam nương, con có từng nghe hay chưa? Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển, nhẹ giọng nói. Con nghĩ con từ chối cậu ta là tốt cho cậu ta, nhưng chưa chắc cậu ta đã nghĩ như vậy. Nếu cậu ta đã dấn thân vào, ắt đã nghĩ tới việc phải gánh vác trách nhiệm. Cho dù chưa nghĩ xa như vậy, thì gặp mặt nói chuyện với con rồi, cậu ta cũng phải ý thức được. Cậu ta không muốn buông con, đã nói lên rằng mọi băn khoăn của con cậu ta không để ý. Chẳng qua do con buồn lo vô cớ mà thôi. Nhưng mà... Sợ lo trong lòng Đường Uyển vẫn không thả lỏng. Hơn nữa, những thương tổn còn lo lắng khi con gả sẽ gây tổn thương cho cậu ta vẫn chưa phát sinh. Chẳng qua đều là con phỏng đoán như vậy thôi. Chỉ cần xử lý thích đáng, có lẽ vĩnh viễn cũng không có những chuyện đó. Con cứ như vậy mà quá lo, mà từ chối cậu ta hết lần này tới lần khác, cũng chính là tổn thương cậu ấy vậy. Hồ phu nhân nói, khiến Đường Uyển hơi kinh hãi. Phải rồi, mẹ nói đúng, nàng luôn miệng nói muốn tốt cho Triệu Sĩ Trình, nhưng cái nàng đang làm chính là tổn thương lòng tự tôn, đả kích tự tin của chàng. Nhìn thấy Đường Uyển như tỉnh ngộ, Hồ phu nhân cố gắng đẩy thêm. Nếu vì con từ chối mãi, cậu ấy mất tự tin, cam chịu. Ai cha, tôi đang suy nghĩ miên man cái gì đây? Triệu Sĩ Trình, thoạt nhìn là nam tử hán kiên cường, rất có chủ kiến, cũng rất có đảm đương. Hắn sẽ không suy nghĩ ngu xuẩn. Chàng là người có chủ kiến, cũng là người kiên trì nhất mình từng gặp. Chàng là nam tử hán có trách nhiệm, có đảm đương. Chỉ là chàng cũng là người có tình có nghĩa, để tâm vào những chuyện nhỏ bé. Tính cách của Triệu Sĩ Trình Đường Uyển hiểu nhất. Nếu không phải như thế, kiếp trước chàng đã không hành động khiến nàng vừa áy náy, vừa thấy không đáng giá thay chàng. Bản thân cự tuyệt sẽ không đả kích được chàng, sẽ không khiến chàng mất tự tin, nhưng hẳn sẽ làm nhục chàng. Vài năm không muốn cưới vợ vẫn là có thể. Triệu Sĩ Trình bình thường rất dễ khuyên bảo, nhưng khi bướng bỉnh không ai lay chuyển nổi. Mẹ! Đường Uyển chần chừ nhìn Hồ phu nhân, rốt cuộc nói thật lòng mình. Thật ra con rất có hảo cảm với Triệu Sĩ Trình, con cũng biết chàng là người đàn ông tốt, có thể phó thác chung thân, gả cho chàng sẽ không khổ sở. Nhưng mà chính vì vậy con mới chần chừ, con không nên ích kỷ, chỉ biết bản thân như vậy. Đứa nhỏ này, mọi người ai mà chẳng ích kỷ, con ích kỷ một chút, có gì là không đúng chứ? Hồ phu nhân gắt một tiếng, sau đó nói. Huống chi, mẹ tin tưởng cậu ta còn mong con ích kỷ một chút, vậy cậu ta mới đạt được nguyện vọng nha. Nhưng mà... Đường Uyển thật không biết từ chối ra sao, có lẽ có, nhưng nàng không muốn nói. Chắc cứ để mẹ quyết định đi. Biết tâm ý con gái, Hồ phu nhân cũng quyết đoán, bà cười nói. Muốn gả con tái giá cho ai, tái giá lúc nào vốn là chuyện của mẹ và cha con. Lúc trước hỏi ý con, chẳng qua là săn sóc con thôi. Chờ con lo được lo mất, buồn lo vô cớ, muốn cái này muốn cái kia. Không bằng không cho con xen vào gì hết, cứ nghe theo cha mẹ ăn bài là tốt rồi. Sao có thể như vậy chứ? Đường Uyển không ngờ Hồ phu nhân lại như vậy. Nàng mở to mắt nhìn Hồ phu nhân, trong mắt là bất mãn và lên án. Có vậy con mới không miên man suy nghĩ, mà mẹ cũng không cần khuyên nhủ gì hết, cứ trực tiếp làm chủ cho con. Con chỉ cần thanh nhàn ngoài không là được rồi. Hồ phu nhân càng nói càng cảm thấy sớm nhìn lại như vậy, bà cười sảng khoái. Lẽ ra lúc mẹ và Lý phu nhân nói chuyện một mình ở chùa Quảng Hiếu nên trực tiếp đồng ý bà ấy, để bà ấy mời ngay bà mối hôm sau tới nhà là xong. Mẹ à! Đường Uyển hơi bực khi nhìn Hồ phu nhân càng nói càng hăng. Được rồi, mẹ biết đúng mực mà, con không cần quan tâm gì cả, nhìn mẹ xử lý tốt là được rồi. Hồ phu nhân vỗ vỗ tay Đường Uyển, đã suy tư lát nữa nên nói với Lý phu nhân như thế nào. Đường Uyển bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Nàng run run nhìn không được phì cười. Thì ra nàng cũng không muốn bỏ lỡ Tử Quy.